Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, trang 124. Máu tươi hương vị dũng mãnh vào trong miệng kia một cái nháy mắt. An Chiết mới ngây ngẩn cả người, ta đang làm cái gì? Hắn tưởng, nhưng hắn không có cơ hội. Này một cái chố mắt nháy mắt cũng đủ Lục Phong một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Bả vai bị gắt gao đè lại, phía sau lưng đánh vào trên cột giường, cằm bị một bàn tay cưỡng chế nâng lên tới. Lục Phong gắt gao hôn lên hắn. Chương 67. Hắn hôn đến như vậy hung ác, như vậy không dung kháng cự, mang theo huyết tinh khí. An Chiết hoàn toàn vô pháp hô hấp, hắn quay đầu đi rồi lại bị ấn trở về. Hắn vừa mới còn ở vì Lục Phong cảm thấy khổ sở, hiện tại lại là bị tức giận đến cả người phát run. Hệ sợi đại đoàn lan tràn ra tới. Hắn chỉ còn bản năng phản kháng. Tưởng đem Lục Phong cả người thít chặt, hắn trước mắt lại đột nhiên hoảng hốt một cái cảnh tượng. Xuất hiện ở hắn trước mắt, một bóng người ở trước mặt hắn ngã xuống. Hắn trái tim chợt co rụt lại. Tiếp được hắn, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. An Chiết. Hoảng hốt gian, An Chiết ý thức được đây là Lục Phong ký ức mảnh nhỏ. Hắn uống lên Lục Phong huyết, liền sẽ đạt được một ít đồ vật. Mà hiện tại phát sinh chính là chính mình vừa mới té xỉu kia một màn, An Chiết. Lục Phong liên tục hô vài thanh tên của hắn, chính là trong lòng ngực người không có một chút ít đáp lại. Chỉ là nhẹ nhàng nhíu lại mày, cả người run rẩy. Phảng phất đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ, hắn vì cái gì đột nhiên biến thành cái dạng này. Lục Phong không biết, hắn chỉ có thể ôm chặt hắn, hắn giống như đột nhiên muốn chết mất tựa như biến hóa này vô thường thế. Giới giống nhau, An Chiết ngơ ngẩn thể hội kia một lát cảm giác. Giờ khắc này hắn cùng Lục Phong cảm thụ là trùng hợp, Lục Phong ở sợ hãi, hắn thế nhưng ở sợ hãi, hắn. Đang sợ cái gì? Sợ mất đi trong lòng ngực người này. Tựa như mất đi hắn, liền mất đi hết thảy giống nhau. An Chiết thân thể kịch liệt run rẩy lên. Người này vì cái gì hắn có thể đối hắn như vậy hào, lại đối hắn như vậy hung? Trên vai lực độ làm hắn từ cái này cảnh tượng chung ngắn ngủi thanh tình. Hắn ý thức bị tua nhỏ thành hai nửa. Một nửa bị Lục Phong gần như hình phạt mà hôn môi. Một nửa trầm ở quá vãng trong trí nhớ. Thấy người này đem chính mình ôm vào trong ngực. Một lần lại một lần mà kêu tên của hắn. Chính là kêu không tỉnh. Hắn thoạt nhìn như vậy đau. Như vậy ngoan. Như vậy yếu ớt một người. Lại thừa nhận như vậy kịch liệt thống khổ. Lục Phong lau đi hắn thái dương tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn vô ý thức chung bắt lấy Lục Phong thủ đoạn, giống bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ. Tại đây một khắc Lục Phong suy nghĩ cái gì? Hắn suy nghĩ, ta có thể thế hắn đau, cái gì đều có thể làm. Chỉ cần hắn còn có thể tỉnh lại, An Chiết nhắm mắt lại. Hắn còn ở phản kháng, chính là không có như vậy đại sức lực hắn như là lập tức nhụt chí. Cuối cùng chỉ có thể tự sa ngã từ bỏ hết thảy chống cự. Nhậm Lục Phong cướp lấy hắn môi lưỡi, cũng cướp lấy hắn tinh thần. Hắn hết thảy như là một hồi dài dòng chiến tranh, kịch liệt cảm xúc tại đây dài dòng rằng co chung. Chậm rãi sức cùng lực kiệt, rốt cuộc bị buông ra thời điểm. Hắn dựa vào Lục Phong trước ngực, cái gì đều không nghĩ nói, mà Lục Phong ôm hắn. Đồng dạng trầm mặc, trống rỗng thời gian vô hạn kéo trường. Thẩm phán giả cùng dị chủng vốn dĩ liền không có gì lời nói có thể nói, lâu dài trầm mặc. Lục Phong bỗng nhiên mở miệng, hắn nói, ngươi là như thế nào biến thành người? Bởi vì An Trạch, An Chiết nói, hắn dựa vào Lục Phong trong lòng ngực. Bọn họ đã hoàn toàn lẫn nhau thẳng thắn. Liền ở cái kia lẫn nhau đều bị xúc động sở sử dụng hôn. Bọn họ đã lẫn nhau mổ ra, vì thế hắn cũng không hề có điều giấu giếm, kỳ thật hắn không phải cái gì. Chủng, hắn thực vô dụng, cảm nhiễm không được bất luận kẻ nào. Hắn kỳ thật là cái bị nhân loại cảm nhiễm nấm. Lúc này Lục Phong nhìn về phía hắn hệ sợi. Kia tuyết trắng hệ sợi thượng còn dính vết máu, là An Chiết vừa rồi dùng sức cắn ra tới. Nguyên lai này chỉ cái nấm nhỏ tức giận thời điểm cũng sẽ thực hung, vết máu đang ở từng điểm biến mất, là bị hệ sợi hấp thu. An Chiết cũng nhìn nơi đó, hắn đột nhiên nói. Người chết đi, Lục Phong khấu khẩn hắn ngón tay, hỏi, vì cái gì? Ta lớn lên ở trên người của ngươi, An Chiết mặt vô biểu tình nói. Đem ngươi huyết, nội tạng cùng thịt đều ăn luôn. Sau đó lớn lên ở ngươi trên xương cốt, Lục Phong một cái tay khác chậm rãi chế trụ cổ tay hắn. Đầu ngón tay xẹt qua oánh bạch làn da, lưu lại một đạo đạm hồng dấu vết, như là véo phá sau cơn mưa tân mọc ra tới bạch nấm. Chảy ra chất lỏng tới, hắn thấp giọng nói, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? An Chiết lắc đầu, cổ họng nghẹn ngạnh, hắn trong mắt tất cả đều là nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía xanh sẫm mốc tích trải rộng vách tường. Nhìn về phía vặn vẹo chảy xuôi đèn treo, cửa sổ bị cuồng phong quát nứt ra một đạo phóng xạ trạng miệng vỡ. Nước mưa rót tiến vào, cùng trong gió ô ô nói nhỏ cùng, hắn tưởng, hắn cũng không biết nên như thế nào định nghĩa hắn cảm xúc. Chính là nếu hắn tưởng cùng Lục Phong hòa bình mà đãi ở bên nhau. Thật sự không có khác lộ có thể đi rồi, hắn cứ như vậy nhìn xa xôi không thể với tới không trung. Lục Phong, người lại khóc, An Chiết quay lại đầu xem Lục Phong. Góc độ này hắn yêu cầu hơi hơi ngẩng đầu, vì thế bọn họ đối diện, nói không rõ vì cái gì. Nhìn Lục Phong, An Chiết lại bật cười. Hắn khóe môi hơi hơi phiếm hồng. Xinh đẹp khóe mắt còn mang theo vệt nước, vì thế Lục Phong cũng cười một chút, hắn phủng An Chiết mặt. Ngoạc kép, ngu như vậy, An Chiết chỉ là nhìn hắn. Thật lâu về sau, hắn hỏi, căn cứ đã ở tới đón ngươi sao? Lục Phong, ở, An Chiết không nói chuyện. Lục Phong nói, ngươi thích căn cứ sao? Căn cứ... Hai chữ mới vừa rơi xuống hạ, tra tấn bằng điện đau đớn liền lại lần nữa trải rộng An Chiết toàn thân. Hắn sinh lý tính mà run rẩy lên, đem chính mình dùng sức hướng Lục Phong trên người chôn. Lục Phong ôm hắn, một chút nhẹ nhàng theo hắn sống lưng. Hắn nói, thực xin lỗi, An Chiết lắc đầu, thẳng đến 3 phút qua đi. An Chiết mới một lần nữa an tĩnh lại. Hắn ngửa đầu nhìn Lục Phong. Cùng hắn gắt gao nắm tay, hắn giống như đang chờ cái gì. Lục Phong tưởng, hết chương.